bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 365, Thanh đế versus Phong đô đại đế. Góc truyện audio.com. Khục, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn xoắn xuýt tại điểm này, nếu không ngươi có thể muốn xưng hô ta một tiếng phụ thân, đương nhiên, trong cơ thể ta ngưng tụ thái tổ thần vương ấn, có thể cùng trong miệng ngươi nói thái tổ đế quân, cũng không phải là cùng thuộc về một mạch. Trần Uyên khuôn mặt cổ quái thời điểm, truyền ra lời nói. Hệ thống chỗ khen thưởng đồ vật một số thời khắc tồn tại ở Thái Khư Tiên Vực nhưng một số thời khắc là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này. Nếu là thanh đế, liều mạng nhất định phải cài lên cái này cái mũ cái kia Trần Uyên cũng không có biện pháp gì. Dù sao nhận nhi từ loại chuyện này, Trần Uyên từ trước đến nay đều là không quan trọng, chính mình cũng không. Phải chế, người dám cùng bản đế như thế ngôn ngữ. Thanh đế trong đôi mắt hàn quang lần nữa lấp lóe, đúng là hừ lạnh ở giữa, liền có lực lượng vô hình đóng mở mà lên, hóa thành một cái to lớn đế trưởng, hung hăng chụp về phía Trần Uyên. Đối mặt đạo này sát cơ thường nhân là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Dù sao ba vị quỷ vương xuống tràng, đã bày tại phía trước. Nhưng hết lần này tới lần khác thanh đế tiết lộ một cái lớn nhất bí ẩn, chỗ làm đến Trần Uyên tại não hải trong gió lốc tìm được quản thúc thanh đế biện pháp. Thái tổ thần vương ấn, đã tồn tại như thế ngọn nguồn cùng trùng hợp như vậy nhi tử lại như thế nào cùng phụ thân lẫn nhau sánh vai. Đỉnh, Trần Uyên thanh lãnh một câu trở tay chính là một cái càn khôn đồ bạo phát ầm vang đập vào đế trên lòng bàn tay. Tại toàn diện vận chuyển, thái tổ thần vương ấn thời điểm, Trần Uyên còn cực hạn thúc dục khí tràng uy áp quả nhiên tại đụng vào thời khắc chỗ làm đến đế trường ầm vang chấn động đồng thời bị cùng thuộc bản nguyên cao hơn áp chế. Quanh, đế trưởng tu không sai băng diệt tình cảnh này nhìn thanh đế cái kia hàn quang âm lãnh con ngươi, xuất hiện một vệt hoảng hốt. Dù hắn sống vô tận năm tháng, cũng không nghĩ tới thế mà lại tại lúc này, hiện ra hình ảnh như vậy. Không thể nghịch tổ, không thể làm phản, không thể dĩ hạ phạm thượng. Đây là thái tổ đế quân tất cả con nối dõi lưu truyền, chi căn cơ sở tải. Cũng liền mang ý nghĩa, cho dù thanh đế cường đại vô biên, có thể lại không làm gì được Trần Uyên mảy may. Quả thật như thế a, Trần Uyên khóe miệng lộ ra ý cười, trong cơ thể hắn thái tổ thần vương ấn, đối với thanh đế mà nói có lấy. Tất cả lực lượng áp chế, mà mắt thấy mình nhất trường, không có lên đến hiệu quả gì, thanh đế trực tiếp trầm mặc xuống. Trần Uyên có thể thôi diễn hội họa đồ đằng đường vân, có thể hàng phục tượng binh mã, có thể chi phối cấm chế pháp tắc, có thể để điêu khắc dập đầu, cuối cùng hết thảy nguyên do chính là trong cơ thể hắn thái tổ thần vương ấn. Cái này đã là trùng hợp cũng là tất nhiên. Giờ phút này cũng đồng dạng hiện ra ở hắn thanh đế trên thân. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mộng, vạn vạn không nghĩ đến trọng mới mở ra thanh đế hoàng lăng, một tay cực hạn bài tốt một trận lớn lao ván cờ tại đã trải qua Ngọc Liên thành biến cố về sau, lại diễn sinh ra được một cái khác càng khoa trương hơn biến cố. Người này so Ngọc Liên thành càng thêm khó chơi, càng quỷ dị hơn cùng không cách nào phỏng đoán. Người không chỉ có không cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì, còn đang bị hắn cướp đi thanh đế hoàng lăng bên trong hết thảy bảo tàng. Tựa như là nơi này tránh thức chủ nhân giống như tùy ý phân công điêu khắc tùy ý bổ nhiệm tượng binh mã. Mà rất nhanh thì liền bất tử đế quân, đều sẽ bị hắn tỉnh lại. Không cần hoàn chỉnh càn khôn đồ đằng, bởi vì Trần Uyên thái tổ càn khôn đồ, so đồ đằng còn muốn nguyên thủy. Không hề nghi ngờ chi này năm đó cùng mình quát tháo phong vân đế quân, sẽ tận trung nghe lệnh của Trần Uyên. Bởi vì trong chuyện này còn có một cái càng sâu bí ẩn. Tại viễn cổ thời kỳ, tại nhiều cái kỳ nguyên trước đó, tại cái kia thanh đồng thời đại bên trong, thái tổ đế quân mới là chấp trường hết thảy nhân vật. Hắn thanh đế chỉ là trong đó một tên hoàng tử, bất tử đế quân nguyên do có. Thể ngược dòng tìm hiểu đến thái tổ đế quân dưới trướng. Nói cách khác thanh đế có hết thảy, trên thực tế cũng là thái tổ đế quân ban cho. Đi qua năm tháng trôi qua, hắn đồng dạng thành đế tự lập thành triều, mang đi thái tổ đế quân bộ phận dưới trướng, thành tựu lúc này trong hoàng lăng lực lượng. Mà đồ đằng cũng là đế tỳ cũng là chi phối bọn họ cội nguồn. Tại năm tháng sắp đi đến cuối một khắc, hắn thi triển cấm thuật đem hóa thành bất tử bất diệt tồn tại, làm đến đồ đằng càng trọng yếu hơn. Năm lần bảy lượt mở ra thanh đế hoàng lăng tự nhiên cũng là vì thu hoạch được ngoại giới cường giả sinh cơ tỷ như Ngọc Liên Thành. Cho hắn đầy đủ thời gian, Ngọc Liên Thành linh thức tự nhiên sẽ bị thôn phệ, hết thảy cũng đem theo năm tháng tiếp tục trôi qua đi xuống, cho đến cũng có ngày, mình có thể theo đế. Quan bên trong đi ra, giành lấy tự do, một lần nữa sinh cơ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Xuất hiện Trần Uyên, lần này suy nghĩ chuyển động gần như chỉ ở trong chốc lát, hắn mộng tại đế quan bên trong, không biết nên như thế nào tiến triển. Cho đến Trần Uyên đột nhiên lại giơ tay lên, trong lòng bàn tay lượn lờ lấy thái tổ càn khôn đồ thúc dục lưu tại đế quan phía trên ấn ký. Nháy mắt liền có lôi kéo ba động sinh ra, Trước ngủ một hồi, chờ ta nắm trong tay tất cả, xử lý xong hết thảy, ta sẽ gánh lấy đế quan, mang ngươi du lịch Thái Khư, mang ngươi giết Tiến Minh Hà, mang ngươi đối mặt Phong Đô Đại Đế. Trần Uyên mỉm cười, trong lòng khuây khỏa vô cùng, trực tiếp bạo phát càn khôn đồ lực lượng, để đế quan phát động, quan tài môn phút chốc ngang đắp mà đến, đập vào thanh đế đỉnh đầu. Bang, tiếng oanh minh vang lên, lúc này thanh đế mới rốt cuộc minh bạch Trần Uyên muốn làm gì. Hắn rõ ràng là muốn một lần nữa phong ấn. Hỗn chướng, đường đường thanh đế danh tiếng, từ xưa đến nay siêu cấp nhân vật vượt qua không biết sao mà kỳ nguyên thời đại, đủ để bao trùm Trần Uyên vô số năm tháng, lại muốn bị hắn thân thủ áp tiến đế quan bên trong. An tâm chớ vội, Trần Uyên tiếp tục truyền ra bình thản lời nói, không có nửa điểm ý sợ hãi, cuối cùng đế quan thoát ly thanh đế trưởng khống, quan tài môn đè xuống, khí tức không còn sót lại chút gì. Yên lặng ba động lan tràn ra, Trần Uyên hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời chằm chằm lấy trước mắt còn chưa hoàn thành đường vân lạc ấn. Trong đầu nhớ tới Minh Hà Phong Đô Đại Đế thi triển số mệnh khóa. Cái này nhân quả, khả năng chẳng mấy chốc sẽ trực diện. Thanh đế cường đại cũng nên, để Phong Đô Đại Đế mở mang kiến thức một chút, đến mức thanh đế bản thân có nguyện ý hay không, vậy liền không phải do hắn chờ Ngọc Liên thành nhục thân đúc lại thi triển hoán thần trụy về sau chính mình một bộ phận thần thức đem thay thế Ngọc Liên thành. Đến lúc đó thanh đế sinh tử, sẽ cùng cái kia bộ phận thần thức bó buộc chung một chỗ. Thanh đế nếu như không muốn bị Phong Đô Đại Đế tan thành phấn vụn cuối cùng muốn cùng Phong Đô Đại Đế đến một trận khoáng cổ quyết đấu. Trần Uyên rất là chờ mong, lúc đó là dạng gì hình ảnh. Đối với hai vị đế cấp nhân vật ai mạnh ai yếu Trần Uyên trước mắt không cách nào phỏng đoán. Nhưng có thể xác định chính là thanh đế cường đại, hoàn toàn chính xác đáng sợ đến trình độ nhất định. Thu hồi nỗi lòng về sau Trần Uyên tiếp tục thôi diễn hội họa đường vân. Mà, tại thì tàn toái thanh đế mộ bên ngoài to lớn thanh đế thành bên trong, hủy diệt ba động tàn phá bừa bãi quét ngang, nhiều phần bao trùm pháp tắc phía trên lực lượng điên cuồng bạo phát. Bóng người đông đảo quang mang lướt ngang, còn lại bảy vị quỷ vương cùng quỷ thủ, vẫn tại cùng Khương Tử Giản bọn người dây dưa không ngừng, chiến ý nổi bật. Cho đến có người đã nhận ra ba tên quỷ vương đột nhiên chết bất đắc kỳ từ ba động, nhất thời sắc mặt đại biến đồng thời, đột nhiên nhìn về phía hầm đất miệng. Cách chương,